Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trấn Thiên thấy anh mãi vẫn không lên tiếng. Ông cho rằng anh đã nghĩ thông suốt, đúng lúc ông định ngồi xuống thì lại bị lời nói của anh ngắt ngang. Bố, tại sao Huỳnh Huỳnh lại sống trong phòng kho ở tầng 1 suốt 10 năm qua? Nhà chúng ta không có nổi một phòng sao? Phòng kho, Khương Tư Niên thậm chí còn lấy ra bức ảnh vừa chụp được đưa lên trước mặt ông. Khi nhìn thấy nội thất bên trong căn phòng, gương mặt nghiêm túc của Khương Trấn Thiên dần hiện lên sự nghi hoặc và lúng túng, nhưng chỉ thoáng chốc, ngay sau đó ông nhíu mày, quay lưng lại nói. Con đang chất vấn bố về việc tôi đã đối xử tệ với nó sao? Được rồi, hãy để quá khứ trôi qua đi, chờ nó ra tù rồi sẽ đổi cho nó một phòng khách. Bố đã nuôi nó như vậy là đã đủ lương tâm rồi. Khương Tư Niên không còn nói được gì nữa, hàng mi cụp xuống, cố gắng nhớ lại quá khứ. Rõ ràng bố anh luôn là người yêu thương em gái nhất, chăm sóc và chiều chuộng cô hết mực. Vậy mà giờ đây bố lại yêu cầu em gái phải chuyển đến phòng khách. Hơn nữa, em gái trước đây, rõ ràng là có một phòng riêng. Vậy phòng của em ấy đâu rồi? Trong đầu Khương Tư Niên bỗng hiện lên hình ảnh căn phòng công chúa mà Oản Oản đã ở, lòng anh trùng xuống, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Căn phòng đó vốn dĩ là phòng của em gái anh, nhưng nhìn thái độ của bố, có vẻ như anh không cần nói thêm nữa. Chiếc kính này, bố có thể đeo thử xem, bên trong ghi lại 10 năm mà Huỳnh Huỳnh mất tích. Hôm nay con xin phép nghỉ. Khương Tư Niên bình thản nói xong thì quay lưng rời đi, cũng không nói sẽ đi đâu, chỉ là bước chân của anh ngày càng nhanh. Khương Trấn Thiên vô cùng không vui, hét lên về phía bóng lưng anh. Cái thằng hỗn láo, con định đi đâu? Nếu bố biết con vì chuyện nhỏ nhặt này mà đi tìm Oản Oản, hoặc là phiền phức của mẹ con, bố sẽ lập tức đuổi con khỏi vị trí này. Nghe thấy câu đó, bước chân Khương Tư Niên khựng lại. Thực ra anh chỉ định đi tìm Bạch Ly để xin thêm một cái nữa mà thôi. Anh sao có thể đi gây phiền phức cho Oản Oản chứ? Dù sao cô cũng là em gái của anh. Cảnh quay trong buổi phát trực tiếp đã đến một ngày mới. Trong hình ảnh là hai người đang ngồi cùng nhau làm các sản phẩm thủ công trong tay. Đây là nhiệm vụ mà Lý Nương đã giao cho họ. A Huỳnh, sao lại thất thần nữa rồi? Nhanh lên, làm đi. Nếu không khi bà ta trở lại mà thấy chúng ta chưa làm xong thì chúng ta lại không có cơm ăn đấy. Nguyên vốn đang ngân nga hát thì khi nhận ra người bên cạnh lại không nhúc nhích, Giang Tiểu Viên dừng lại và dùng tay vẫy vẫy trước mặt Khương Lưu Huỳnh. Thật là, Khương Lưu Huỳnh một mình đã kéo chậm tiến độ lại còn làm hại chúng ta không có cơm ăn. Tôi thấy cô ấy chỉ muốn lười biếng mà thôi. Đúng vậy, còn tưởng cô ta thật thà lắm, ai ngờ lại láu cá như vậy. Hà hà, xin lỗi nói thật. Giọng hát của tiểu viên nhà các người thật sự rất khó nghe. Cô ấy giờ còn nhỏ, mới 16 tuổi, giọng nói chưa phát triển là chuyện bình thường mà. Khương Lưu Huỳnh cảm thấy ánh sáng trắng lóe lên trước mắt rồi mới bừng tỉnh. Nhưng thực ra cô không hề lơ đãng mà đang lắng nghe cuộc trò chuyện không xa của Lý Nương và Ngô Cường, người chồng hiếm khi về nhà của bà ta. Tam nha đầu cũng đã đủ lớn rồi. Ông chủ có tìm được chưa? Ừ, đã liên lạc được với một người ở Hát Quốc. Tôi nghĩ nhị nha cũng nên bán đi thôi. Từ sau vụ lần trước, tôi đoán tính tình nó nóng nảy, lớn thêm chút nữa sẽ khó kiểm soát hơn. Nó còn nhỏ như vậy có ai muốn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi vài lần là C, H, E, T rồi. Tôi vẫn đang hy vọng bán nó để mua cho con trai cái nhà ở trung tâm thành phố đấy. Ê, bà không biết rồi đấy, có những ông già thích những trẻ con mà. Khương Lưu Huỳnh nghe thấy vậy thì cắn chặt môi, quay sang nhìn Giang Tiểu Viên đang chăm chú sâu chuỗi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi ký ức bị phơi bày nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 16, HTML. Ngoài kia, hai người lại chuyển sang chủ đề khác. Gần đây phải cẩn thận một chút, mấy người trong làng đã bị kết án tử hình rồi, mà ông phải để lại cho tôi chút thuốc mê. Lúc cảnh sát đến suýt chút nữa không đủ dùng, may mà có loại thuốc mới ông cho tôi lần trước mới khiến nhị nha ngất đi. Hả, thuốc mới, cái ở Tê Quốc ấy, cái đó không phải thuốc mê, mà là dùng cho heo đấy, mới đang chỉ ở giai đoạn thử nghiệm thôi. Câu nói vừa dứt, bên ngoài im lặng một lúc lâu rồi mới vang lên trở lại. Thôi, không C, H, E, T là được, tôi phải đi giao hàng hôm nay, nhốt trong xe lâu quá sợ C. Ế, tê mất. Mấy thứ hàng hóa mà hắn nói, không phải là người đấy chứ. Thời gian gần đây ở Bắc Kinh nhiều trẻ con mất tích. Chẳng lẽ cả làng họ đều tham gia bắt cóc này? Chỉ có mình tôi tò mò cái thuốc mới vốn dùng cho heo này dùng để làm gì? Liệu Khương Lưu Huỳnh dùng xong có biến thành heo siêu nhân không nhỉ? Cười C, H, E, T đi được, không C, H, E, T thì chứng tỏ thuốc này không có tác dụng với người rồi. Kẹt kẹt, cũng vào lúc này, cánh cửa của phòng phát sóng mở ra, một người mà chỉ thấy trên livestream và TV bỗng xuất hiện như bóng ma trước mắt mọi người. Trời ơi, đây chính là Tiểu Viên đúng không? Thần tượng của tôi, thật không? Cô ấy không phải đã rút lui rồi sao? Sao lại có mặt ở đây? Bạch Ly lịch thiệp mời cô ngồi xuống một chỗ trống, rồi lập tức cầm mic nói. Đây là khách mời đặc biệt mà chương trình mời đến. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Giờ đây, Giang Tiểu Viên đã 26 tuổi, đã không còn vẻ năng động, hoạt bát của cô bé 16, mà trở nên rất thanh lịch. Từng cử chỉ đều toát lên sự tri thức và dịu dàng của một người chị lớn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt cô vẫn ánh lên nỗi buồn. Người phát sóng trực tiếp là tôi, nhưng người tham gia chương trình ca sĩ giấu mặt không phải là tôi, mà là Khương Lưu Huỳnh. Câu nói này ngay lập tức gây ra một cơn chấn động lớn. Trước đó họ đã chửi mắng Khương Lưu Huỳnh rất lâu vì chuyện này, mà giờ biết được cô mới chính là thần tượng mà họ thực sự ngưỡng mộ. Điều này rõ ràng như một cái tát mạnh, khiến họ không biết phải làm gì. Trời ơi! Hóa ra Khương Lưu Huỳnh mới là ca sĩ thực sự, điều này có nghĩa là cô ấy hoàn toàn không đạo nhái, mới vừa rồi đám ngu mốc nói Giang Tiểu Viên hát dở vì còn nhỏ, giờ mặt mũi của các người đâu, không phải. Vậy sao cô ấy lại đăng ký bằng danh nghĩa Giang Tiểu Viên? Giang Tiểu Viên nhìn thấy dòng bình luận này thì cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói. Bởi vì em ấy đang tìm tôi, em ấy muốn xin lỗi tôi. Có lẽ là vì vào lúc này... Em ấy nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đó, biết rằng mình sắp bị bán đi, nên sau đó trong lần chúng tôi cùng nhau trốn chạy, em ấy đã phản bội tôi để đổi lấy lòng tin từ họ. Nói đến đây, âm lượng của cô không tự giác tăng lên, thậm chí đứng dậy, hai tay run rẩy, nhưng chỉ một lúc sau, cô bình tĩnh lại và tiếp tục kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lưu Huỳnh đã hứa với tôi sẽ cùng nhau chạy trốn. Nhưng em ấy lại thông báo cho bọn buôn người về hướng tôi chạy, suýt nữa tôi bị bắt. Tôi đã nghe thấy tận tai, hạt dẻ rang đường, nhưng tất cả đã qua rồi. Tôi chỉ là một khách mời được mời đến để trải nghiệm công nghệ mới này thôi. Ôi, trước đó là hiểu lầm, còn lần này chắc chắn là thật rồi. Người ta Giang Tiểu Viên cũng đã nghe thấy. Biết người biết mặt mà không biết lòng, có vẻ như lời ca ca tôi nói không sai. Lần trước Khương Lưu Huỳnh cứu người chỉ vì Khương Diễm giống anh trai cô ấy, chứ nếu là người khác thì không những không cứu còn đá thêm một cái nữa. Tôi không tin, hành động của Khương Lưu Huỳnh tôi đều thấy rõ, không hề có chút gì giống như sẽ phản bội bạn bè, cô ấy trước đó còn giúp Giang Tiểu Viên chống đỡ nữa mà. Chỉ dựa vào vài việc nhỏ này mà bạn biết cô ấy là người tốt. Hôm nay mọi người đã xem được bao nhiêu rồi, đúng, biết đâu lúc cô ấy làm chuyện xấu lại không được phát sóng. Tôi sẽ ngồi đây mà không tin là tôi không tìm thấy. Chỉ dựa vào một câu của Giang Tiểu Viên, đánh giá của mọi người về Khương Lưu Huỳnh lại một lần nữa được đảo ngược. Có lẽ giờ ơi, các fan của Giang Tiểu Viên mới là những người im lặng nhất. Người mà họ yêu thích lâu như vậy lại chính là người mà họ đã chửi mắng rất nhiều, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cách chương.